Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 933, chương 928, chướng nhãn pháp. Canh 1, như thế nào, tôn đạo trưởng, nhìn xem đem một bữa như lọt vào trong sương mù đạo kinh nói được thông thấu rõ ràng tôn đạo nhân. Đột nhiên đình chỉ giảng bài. Đồng thời vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía phòng học bên ngoài thiên không. Một vị đệ tử cả gan hỏi. Thế nhưng tôn đạo nhân không có trả lời. Hắn lúc này tinh lực toàn bộ tập trung ở bên ngoài đang phát sinh loại nào đó biến hóa cực lớn. Bầu không khí trở nên có chút áp lực. Rất nhanh phòng học ngoài liền truyền đến rất nhỏ lại dồn dập tiếng bước chân. Sau đó, một đám ăn mặc đặc thù trang phục người đi tới. Đám người kia lấy Chi Phi cầm đầu. Từ bọn họ trang phục ăn ảnh xem chữ đến xem, bọn họ hẳn là bên cạnh phòng thí nghiệm nhân viên. Có biến cố, Chi Phi nhìn xem tôn đạo nhân trên mặt ngưng trọng thần sắc. Hắn biết lần này sợ là lại có cái đại sự gì muốn phát sinh. Hô, thật lâu, tôn đạo nhân lắc đầu. Trên mặt hắn không biết là kính hoặc là sợ, lại là hay là đối với kia quỷ thần khó lường thủ đoạn một loại. Khát vọng, thật sự là, vốn lấy mình tâm là trời tâm. Sai vậy, tôn đạo nhân thật sâu thở dài một hơi. Có lẽ là tại cảm khái chính mình đã từng loại nào đó hoang đường cùng sai lầm ý nghĩ. Nói, tại nơi này, nó ngay ở chỗ đó. Giải sâu. Không phải là chuyện xấu, là thiên đại hảo sự. Tôn đạo nhân nhìn xem xung quanh một mảnh ô áp áp, tràn ngập ngưng trọng thần sắc đầu người. Hắn thong thả tâm tình nói, phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Đúng vậy a, dù sao cũng là hắn nói chuyện, như thế nào lại khiến nó chỉ là một câu đơn giản tuyên ngôn. Tôn đạo nhân nhìn xem vừa mới đổi mới. Ở trên võng mạc nhắc nhở tin tức, cái gọi là thay trời đổi đất nói chung không quá này. Tống võng nhắc nhở, nên vật chất giới phát sinh một ít dị thường ba động. Thỉnh cẩn thận sử dụng liên quan truyền tống năng lực. Tống võng nhắc nhở, nên vật chất giới liên quan vị diện tin tức đạt được đổi mới. Hiện gia nhập một mảnh tân liên quan bản vị diện cần biết. Nên vị diện sở hữu tam hoàn trở lên cùng với cùng đẳng cấp pháp thuật. Loại pháp thuật năng lực liên quan phóng ra hiệu quả, bao gồm lại không giới hạn trong chủ động kích phát, bị động gây ra đều phóng ra phương thức, sẽ bị vị diện ý thức tiến hành ghi chép. PS, phàm vật về phàm vật, siêu phàm về phàm vật truyền kỳ võ tăng dịch thu, vị diện thủ hộ giả đánh dấu. PS. Bị động gây ra tính chất pháp thuật hiệu quả sẽ không bị trực tiếp ghi chép. Nhưng lớn hơn 7 hoàn trở lên bị động gây ra tính chất pháp thuật hiệu quả khả năng bị kiểm tra đo. Lường, PS, trước mắt nên vị diện liên quan pháp tắc cũng không hề đối với ghi chép người tiến hành. Nhưng liên quan tin tức sẽ bị tập hợp đến nên vị diện thủ hộ già. Truyền kỳ khiêu chiến cộng. Có chứa địch ý vượt cấp thi pháp hành vi khả năng dẫn đến vị diện thủ hộ giả công kích. Màu đỏ thẫm cảnh cáo đánh dấu. PS, màu đỏ tươi cảnh cáo. Nên vị diện thủ hộ giả có chứa liên quan linh hồn tổn thương thuộc tính. Kia công kích khả năng dẫn đến nhân vật chân thật tử vong hoặc là linh hồn phương diện thật lớn tổn. 2. Tuy tôn đạo nhân đối với pháp thuật liên quan tri thức. Cũng không phải quá mức rõ ràng. Hắn sở tiến hành tu hành con đường. Tuy cùng pháp thuật nhìn lên có chút gần tương đương. Nhưng trên thực chất là hai cái hoàn toàn bất đồng con đường. Từ loại nào góc độ mà nói. Hắn liên quan con đường ngược lại là cùng một ít ý đồ lấy sức một mình chi phối thế giới thế giới. Thụ phe phái đại Druid có một ít gần tương đương chỗ. Nhưng tôn đạo nhân có thể rõ ràng này bị đột nhiên gia nhập vào vị diện liên quan trật tự tin tức ý. Vị như thế nào, cứ việc siêu phàm giả đối với phàm vật vẫn có được loại nào đó nghiền ép thức lực lượng. Nhưng là bọn hắn không được có thể trắng trợn địa sử dụng bọn họ năng lực. tuy hiện tại siêu phàm giả nhìn lên cũng không thể nào cường đại. Ít nhất hiện đại hóa quân đội vẫn có thể đối với cái này tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng Tôn đạo nhân có lý do tin tưởng, tại không xa tương lai là cuối cùng sẽ xuất hiện hiện tại vũ khí sở vô pháp chế ước địch nhân. Ở thời điểm này, nếu như đối phương ý đồ đối với vật chất giới văn minh tiến hành can thiệp, vậy hiển nhiên sẽ xuất hiện vô cùng không song trạng thái. Mà bây giờ, ít nhất đối phương cần cân nhắc đến từ thương khung phía trên tuyệt đối ý chí cùng lực lượng. Đương nhiên Tôn đạo nhân cũng biết, này vẻn vẹn chỉ là một cái sơ lược phân chia. Về phần cụ thể chi tiết hoàn thiện, vẫn cần phàm vật cùng siêu phàm giả nhóm đạt thành một ít hiệp nghị. Nói thí dụ như, đương phàm vật ý đồ công kích hoặc là hãm hại siêu phàm giả thời điểm, siêu phàm giả có hay không có thể được cho phép sử dụng liên quan hạn chế năng lực. Lại nói thí dụ như, đối với một ít có thể lấy thấp hơn tam hoàn tâm linh dị năng đối với phàm vật văn minh sản sinh to lớn ảnh hưởng siêu phàm giả, lại nên như thế nào định nghĩa? Những cái này đều là cần đối với siêu phàm giả năng lực đầy đủ tỉ mỉ xác thực tin tức nắm giữ, đồng thời đi qua đầy đủ thận trọng suy nghĩ mới có thể hoàn thành. Tôn đạo nhân cùng Dịch Thu quen biết thời gian cũng coi như có phần lâu. Hai người gặp mặt thời gian tuy không dài, nhưng đối với kia bản tính Tôn đạo nhân xem như có chỗ rõ ràng. Đương nhiên đó là đối với chưa thoát ly phàm vật thân thể Dịch Thu. Đối với ở hiện tại Dịch Thu, Tôn đạo người đã không được có thể dùng hắn dĩ vãng nhận thức đi định nghĩa. Thế nhưng những như có như không đó dấu vết, vẫn tại thuyết minh lấy cái kia từng tại Duyệt Lộc Sơn cùng hắn nâng cốc ngôn hoan đầu chọc bộ dáng. Tại Tôn đạo nhân xem ra, Dịch Thu đại khái là sẽ không qua lo lắng nhiều đến phương diện này sự tình. Hắn sở nắm giữ cùng chú ý là cả vật chất giới đại cục. Nếu có người ý đồ đối với kia quấy nhiễu, bất luận hắn có hay không phù hợp kia cái quy tắc hạn chế, hiển nhiên hắn kết cục không sẽ cỡ nào hảo. Chính là ngài ý tứ là, Chi Phi có chút câu nệ mà hỏi, hắn hiện tại xem như lái qua tầm mắt, biết được những thông thiên đó biến hóa. Tuy hiện tại xem ra, Tôn đạo nhân ở phương diện này đoán chừng chỉ là một cái người mở đường. Thế nhưng lấy Chi Phi đối với Tôn đạo nhân rõ ràng, hắn hiển nhiên hội càng chạy càng xa. Trung quy, từng tại trên sơn kia yên lặng thủ vững đạo quan, miếu đạo sĩ, cô độc bóng lưng, như thế nào lại tại thông thiên trên đường lớn nằm dạp xuống không tiến đâu này? Tôn đạo nhân trầm ngâm trong chốc lát. Hắn tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ, sau đó nhìn Chi Phi nói, đơn giản điểm tới nói, vị kia hiện tại ban bố một mảnh tân luật trời, sở hữu siêu phàm giả không thể tại vật chất giới sử dụng vượt qua nhất định giới hạn năng lực. Phức tạp điểm tới nói, ngươi hay để cho tiến sĩ bọn họ chạy tới, ta cầm liên quan tin tức thông báo bọn họ là được. Chi Phi ngược lại là không nói gì. Hắn đối với cái này vẫn có tự mình hiểu lấy. Đối với quốc độ này mà nói, kỳ thật cũng không thiếu khuyết liên quan nhân tài. Mà hắn có thể đi đến bây giờ tình trạng này, cùng lúc trước một ít quyết định biện pháp cùng cảnh ngộ có rất lớn quan hệ. Chung quy tại trước mắt thế cục hài lòng dưới tình huống, ai cũng không nguyện ý đập một cái lạ lẫm nhân vật đi tiến hành liên quan tiếp xúc. Hào, chúng ta tiếp tục nói. Tôn đạo nhân quay người tiếp tục xem rất nhiều đệ tử nói. Hắn dĩ nhiên quyết ý không qua nữa nhiều trộn lẫn những sự tình khác đó. Hiện tại hắn chỉ là một cái truyền đạo thụ nghiệp nhân vật. Hôm nay đã xem như vượt xa người thường phát huy. Như vậy nói cái gì đó? Nói các ngươi cảm thấy hứng thú nhất thần thông a? Tôn đạo nhân nhìn xem theo một cái giật mình thay đổi thần thái sáng láng đông đảo đệ tử, sau đó hắn khiến cho một cái ảo thuật, nhất thời chỉ thấy hắn thân ảnh tiêu thất đang lúc mọi người trước mắt. Nhưng trong không khí vẫn dừng lại lấy thanh âm hắn, Đây là chướng nhãn pháp. Hôm nay chúng ta muốn thượng một đường một chút chương trình học. Chướng nhãn pháp ứng dụng khóa. Các ngươi muốn dùng ta lúc trước dạy các ngươi tri thức tìm đến ta chân thân chỗ. Sau đó, Tôn đạo nhân liền mượn chướng nhãn pháp nghênh ngang hướng phía chính mình phòng nghỉ đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.